Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1323, trong lòng ngươi có ta. Bị 7-8 cái hảo thủ vây quanh đánh, hơn nữa trên người ta còn có như là bạch tuộc bình thường quấn lấy ta Dương Phàm. Như thế nào đẩy đều đẩy không ra, chủ yếu nhất là ta còn đang không ra tay đến đêm này mở ra. Cứ như vậy một bên ôm nàng, một bên cùng đối phương kia 7-8 cái hảo thủ đánh lên. Từ khi xuất đạo đến nay, ta đánh qua vô số trận ác trận, ôm một nữ nhân đánh nhau. Đây chính là đầu một lần, ngược lại là thật đâm thẳng kích. Mấy người này tu vi ta cảm giác vẫn được, cùng mới xuất đạo chừng một năm ta không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại ta đã sớm không phải kia Ngô Hạ A Mông, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa hiện tại lại có thể dần dần tiêu hóa phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ ma lực, cho dù là ta hiện tại bó tay bó chân, ngoại trừ ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân bên ngoài, về sau liền thành thạo điêu luyện, 2-3 phút đồng hồ về sau lại có hai người bị ta dùng kiếm hồn trực tiếp đánh cho hôn mê đi, lăn lộn trên mặt đất. Kia Hướng thiếu gia thấy như vậy, một đám người đều bắt không được ta, lập tức mắng to một tiếng phế vật, trực tiếp theo trên người rút ra một cái vảy cá kiếm ra, chợt cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy vị này Hướng thiếu gia tu vi không sai, hắn như vậy vừa lên ra lập tức cho ta gia tăng áp lực lớn lao, làm ta không dám khinh thường hắn, nhất là trong tay hắn cầm cái kia thanh vảy cá kiếm. Phía trên tất cả đều là gai ngược, một khi lau hoặc là đụng tới một chút, liền có thể giật xuống đến một khối lớn da thịt, nếu là vào trong thân thể, kia máu khẳng định đều ngăn không được. Con cá này vảy kiếm tuyệt đối tính được là một thanh hung binh. Chính là vì giết người mà chuẩn bị, Hướng thiếu gia một gia nhập vào, lập tức bức ta không ngừng lùi lại, thậm chí còn dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn luân phiên trốn tránh. Nếu như Dương Phàm nha đầu này không giống cái bạch tuộc tựa như quấn ở trên người ta, liền mấy cái này mặt hàng đều không đủ đánh cho ta. Nhưng là bây giờ, chính là không có cách nào, ta liên tiếp dùng mấy cái mê tung bát bộ không ngừng trốn tránh, kia Hướng thiếu gia còn tưởng rằng ta là sợ hắn, trực tiếp giống lớn một tiếng nói, đem cửa cho ta chắn, hôm nay tiểu tử này tuyệt đối không thể cho ta sống ra ngoài. Tại Hướng thiếu gia nói chuyện đồng thời, ta đã đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra, nhanh thúc dục bắc đấu đồng tiền kiếm trận, ý niệm mà thay đổi, kia đồng tiền kiếm lập tức xoạt một tiếng phân tán ra ra, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng về kia 7-8 cái hướng về ta đánh tới cao thủ mà đi. Hơn nữa còn là hướng về bọn họ hạ bàn tản ra. Mục đích của ta chỉ là đả thương người, cũng không dám trực tiếp đối bọn hắn vận dụng sát chiêu. Này bắc đấu đồng tiền kiếm trận chiêu số vừa thi triển ra, lập tức cho đối phương đánh một trở tay không kịp, chạy ở trước mặt 3-4 người không có chút nào đề phòng, lập tức bị rất nhiều đồng tiền đánh vào trên đùi, nổ tung từng cái lỗ máu, ngã trên mặt đất rú thảm không ngừng. Còn lại mấy người kia nhao nhao quá sợ hãi, hướng về hai bên nhảy tới, bao quát kia Hướng công tử, phản ứng càng là mau lẹ vô cùng, cũng cùng nhau tránh nhanh tránh ra. Rất nhanh, rơi trên mặt đất đồng tiền liền lần nữa bị ta ngưng kết lại với nhau, hóa thành một nắm đồng tiền kiếm, hướng thẳng đến Hướng công tử giết tới. Không đợi còn lại 4 người kia kịp phản ứng, ta ôm Dương Phàm, liên tiếp 2 cái mê tung bát bộ, lách mình đến trong đó 2 người bên người, tay nâng kiếm rơi, liền đem 2 người kia gân chân cho đánh gãy đi. Còn lại kia 2 tên gia hỏa biết sự lợi hại của ta, thực lực cách xa quá mức một ít, căn bản không có cùng ta tái chiến dũng khí. Bò sau khi thức dậy, trực tiếp quay đầu liền chạy, căn bản cũng không có quản kia hướng công tử sự tình. Kia hướng công tử bị ta dẫn dắt đứng lên đồng tiền kiếm vây khốn. Không ngừng dùng cá trong tay vẩy kiếm chiêu khiên đồng tiền kiếm lăng liệt thế công. Đinh đinh đương đương tiếng vang không dứt bên tai, lại không cách nào đem đồng tiền kiếm lực đạo hóa giải. Mà hắn cũng nhìn thấy chính mình giúp một tay dưới bị ta trên cơ bản tất cả đều cho làm nằm xuống. Ở lại chỗ này nữa, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Lập tức, kia hướng công tử oán hận nhìn ta một chút. Cá trong tay vẩy kiếm thiểm nhấp nháy khởi một đoàn hồng mang. Một cỗ đại lực liền hướng về đồng tiền kiếm đập tới. Tạp kia đồng tiền kiếm trực tiếp đã mất đi lực đạo. Hướng về ta bên này bay tới, mà hắn trực tiếp quay đầu liền chạy, hướng về đại viện chỗ sâu mà đi. Gia hồn này là cái công tử phóng đãng, không biết trước kia trà đạp bao nhiêu cô nương. Lần này vậy mà đối với Dương Phàm ra tay, ta chỗ nào có thể làm hắn dễ dàng như thế đào thoát. Lúc này, ta thu hồi đồng tiền kiếm, liền lần nữa thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng về kia hướng công tử đuổi tới, mắt thấy liền muốn đến phía sau hắn thời điểm. Kia hướng công tử tựa hồ cảm thấy ta đến, vội vàng xoay người một cái, cá trong tay vẩy kiếm hất lên. Một mảng lớn màu đỏ vảy cá chạc ám khí quay đầu liền hướng về ta đánh tới. Ta giật nảy mình, vội vàng về sau bay ngược ra ngoài. Thuận tiện thu hồi kiếm hồn, lăng không nhanh vẽ ra một đạo hư không phù chú. Ngưng kết thành cương khí bình chướng, chặn những cái kia vảy cá chạc ám khí. Như vậy vừa đến, chờ ta lần đi xem kia hướng công tử thời điểm. Hiện tiểu tử này đã chạy không có ảnh, người khẳng định là không đuổi kịp, nơi này ta lại không quen, không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Chờ kia hướng công tử vừa đi, trên mặt đất còn lại cũng chỉ có một đám bị ta đánh bại trên mặt đất. Kêu rên không chỉ hướng công tử thủ hạ, ta lại không để ý tới bọn họ. Lúc này mới hiện, Dương Phàm vẫn như cũ cùng cái bạch tuộc tựa như quấn ở trên người ta. Lập tức làm ta phiền muộn không được. Tức giận, ta nói nha đầu, nháo đủ chưa? Người dược sức lực hẳn là đã sớm đi qua đi, như thế nào còn quấn ta không thả? Dương Phàm lập tức khuôn mặt đỏ lên, mặt trên dâng lên một mạt đỏ ửng, nhưng vẫn là không buông ta ra, trực tiếp đem kia cái đầu nhỏ chui vào trong ngực của ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, ngươi chính là của ta cái thế anh hùng. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ tới cứu ta. Điều này nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta. Đúng hay không? Ta vừa muốn nói nàng lão khổng tước xòe đuôi. Tự mình đa tình tới. Tỉ mỉ nghĩ lại. Nói như vậy có chút không đúng. Vội vàng sửa lời nói. Dẹp đi đi. Ta đã cảm thấy ngươi là Bạch Triển tiểu sư tỷ. Ta cùng Bạch Triển giao tình không tệ. Là xem ở trên mặt của hắn mới tới cứu ngươi. May ta cách nơi này không xa. Thuận đường lại tới. Nếu là ta còn tại lỗ, lúc này ngươi còn không biết thế nào đâu. Vừa nhắc tới chuyện này ra, ta liền vang lên đám kia một mặt cười bỉ ổi trắng hán ra. Lập tức cảm thấy có chút không rét mà run. Này muội tử muốn chính là bị bọn họ cho trà đạp. Đoán chừng tâm muốn chết đều có. Nhưng mà, ta nói như vậy, Dương Phàm cũng không hề tức giận, ngược lại ngẩng đầu hướng về phía ta doanh doanh cười một tiếng. Lại nói, trong lòng ngươi rõ ràng có ta, còn không thừa nhận, xem ngươi vừa rồi sốt ruột dạng như vậy, ta đều xem ở trong mắt. Ta thật không biết nên nói cái gì tốt, này muội tử có phải hay không thiếu thông minh đâu. Chần chờ một chút. Mới buồn bực nói, nha đầu, nhanh lên xuống đây đi. Vừa rồi nếu không phải, kia cái gì hướng công tử cũng chạy không được. Ta không phải đánh gãy hắn chân chó không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.